Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 63, 63, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Lão ẩu ngừng lại bước chân, khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ngập kinh ngạc. Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên cũng nao nao, có chút khó tin nhìn về phía Tần Hiên. Tần Hiên, Tô Vân Nguyệt đi nhanh đến bên cạnh Tần Hiên. Người biết đang nói gì không? Lão thái bà này là đại trưởng lão của Dược Thần Đường. Tần Hiên lấy khăn lau mồ hôi, lạnh lùng nói. Thì sao, thì sao? Trong nhất thời Tô Vân Nguyệt bị lời của Tần Hiên làm nghẹn lại, nhưng rất nhanh nàng liền có phản ứng, muốn khuyên can Tần Hiên, chớ có gây phiền phức lớn. Dược Thần Đường tại Hoa Hạ có địa vị cao thượng, cho dù là Hà gia cùng Tô gia cũng không dám trêu chọc. Huống chi, lão thái bà này thế lại còn là một vị tông sư cao thủ. Nói tới đây, Tô Vân Nguyệt chợt nhớ tới hình ảnh lúc trước Tần Hiên một trưởng đem lão ẩu đánh bay, lời nói lần nữa ngưng trệ. Khanh khách, lão ẩu bỗng nhiên phát ra tiếng cười, nhưng loại tiếng cười này lại làm cho người ta không rét mà run. Xem ra, đã lâu ta không xuất thế, thế nhân đã quên mất cái tên dược bà này. Hay là nói, thời đại thay đổi, ngay cả một tên mao đầu tiểu tử cũng dám khi nhục lão thân ta. Trong khi nói, khí thế của lão ẩu chậm rãi dâng lên. Từng sợi cương khí bích sắc không ngừng ngưng kết tại hai chân cùng xung quanh. Lão thân ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm thế nào để cho ta không đi ra được. Lão ẩu vừa nói, dưới chân đạp mạnh, cương khí cùng không khí tiếp xúc vang lên thanh âm chói tai. Cùng lúc đó, mấy lão giả đang hưởng niềm vui tại hàm thủy lâu các chợt nghe tiếng động, liền đấy mấy cô gái hở hang bên cạnh ra. Đại trưởng lão gọi chúng ta, xảy ra chuyện gì? Một lão giả thần sắc khẽ biến. Trên mặt vẫn còn men rượu đỏ bừng. Hàm thủy lâu các xem như là đệ nhất hội sở thành của phố Tĩnh Thủy. Môi trường yên tĩnh dễ chịu, hiệu quả cách âm cũng rất tốt. Cho dù lúc trước Tần Hiên trắng trợn xâm nhập, những người của Dược Thần Đường này tại các gian phòng khác vẫn không có nửa điểm phát giác. Nhưng hiệu quả cách âm này cũng không cản được thủ đoạn liên lạc của Dược Thần Đường. Trước ánh mắt không chút dao động của Tần Hiên, 4-5 tên lão giả tóc muối tiêu xuất hiện. Khi bọn hắn nhìn thấy lão ẩu quần áo có dính máu, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đại trưởng lão bị thương, làm sao có thể, mọi người đều biết, lão ẩu này là một vị tông sư cao thủ đáng mặt, đừng nói là Tĩnh Thủy, xem như Lâm Hải cũng có thể đi ngang. Thế mà bây giờ tông sư cao thủ Dược Thần Đường lại ở một cái thành phố Tĩnh Thủy nho nhỏ này bị thương. Người của Dược Thần Đường, Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên thần sắc đột biến. 4-5 người này cũng là nội kình cao thủ, trong đó còn có 2 người là nội kình đại thành. Thực lực như vậy, đủ để tại Lâm Hải xông pha, cho dù là tại Giang Nam cũng không có gia tộc nào nguyện ý trêu chọc. Huống chi, sau lưng những người này còn có 3 chữ Dược Thần Đường. Ánh mắt Tô Vân Nguyệt không khỏi quét đến Tần Hiên, gương mặt kia vẫn tràn ngập hàn ý băng lãnh, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Nàng không biết, Tần Hiên đến cùng có chỗ dựa gì. Coi như hắn là nhi tử của Trầm Tâm Tú, phụ thân hắn tại Giang Nam cũng coi như là có chút thế lực, nhưng bối cảnh như vậy cùng Dược Thần Đường so sánh đơn giản là không có ý nghĩa. Đại trưởng lão, mấy tên lão giả của Dược Thần Đường cung kính đến hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lão ẩu nở nụ cười lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải thực sự là nước cạn suất long, thiếu niên này muốn cho lão giả không đi ra được khỏi đây. Cái gì? Mấy tên lão giả Dược Thần Đường khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Tần Hiên, không khỏi có chút bật cười. Một thiếu niên mà thôi, lại dám đối với đại trưởng lão nói ra lời này. Hắn có biết, người hắn đối mặt là ai? Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta này liền trừng trị tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút. Lão ẩu khẽ gật đầu, gương mặt già nua âm trầm lộ ra một nụ cười dữ tợn. Lúc trước, một trường của Tần Hiên khiến cho nàng bị thụ thương. Thiếu niên này rất có thể là thiên kiêu bán bộ tông sư, bất quá thì sao, liền xem như chân chính tông sư, nàng cũng không để ở trong mắt. Mấy tên lão giả đạp lên bước chân nặng nề, nội kình trong cơ thể di động. Phanh, một người bỗng nhiên đạp mạnh xuống, cả người như mãnh hổ xông về phía Tần Hiên. Mấy lão giả còn lại cũng nhao nhao động thủ. Tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết không phải ai ngươi cũng đắc tội được. Mấy người ra tay tàn nhẫn, thi triển chiêu thức đều là chiêu chí mạng. Không tốt, Tô Vân Nguyệt sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn về Hà Bách Xuyên. Hà thúc thúc, Người nhanh cứu một chút hắn. Hà Bách Xuyên hít sâu một hơi, cười khổ nhìn Tô Vân Nguyệt. Tô nha đầu, chỉ sợ ta cũng không ra sức được. Muốn trách, thì trách chính hắn a. Bốn, năm tên nội kình cao thủ, còn có một vị tông sư ở bên. Hà Bách Xuyên bất quá thực lực nội kình đại thành, dù cho không có thực lực này, hắn cũng không dám ngăn cản. Tô Vân Nguyệt khẽ giật mình, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt. Tần Hiên nếu xảy ra chuyện gì, Hà Vận tỉnh lại, chắc chắn huyên náo long trời lở đất. Tại lúc bốn, năm tên lão giả sắp tới gần, kình phong gào thét, khiến cho quần áo Tần Hiên bay phần phật. Thần sắc Tần Hiên băng lãnh, hờ hững nói, cút, trong mắt của hắn tinh mang sớm động, thể nội trường thanh chi lực như giao long gào thét, trên đôi ngọc thủ có thanh lôi ngưng kết. Từ lôi trường, Tần Hiên tiến về phía trước một bước, song trường hóa thành ngũ đạo trường ấn, giống như năm đạo như thiểm điện, chớp mắt đã tới. Phanh phanh phanh, trong gian phòng nháy mắt liền tràn ngập âm thanh xương gãy cùng tiếng kêu rên thảm thiết. Khi đám người Tô Vân Nguyệt lấy lại tinh thần, bốn, năm tên nội kình cường giả kia bây giờ nhao nhao treo ngược ở các góc trong phòng, mỗi một tên đều ho ra đầy máu, biểu lộ hoảng sợ đến cực điểm. Cả lão ẩu kia con người cũng không khỏi đột nhiên co lại. Sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi, thanh âm ẩn chứa tức giận ngập trời. Một đám phế vật, bốn năm tên nội kình cường giả, thậm chí ngay cả một tên chưa đến 20 tuổi cũng không giải quyết được. Lão ẩu chỉ cảm thấy mặt mình như bị ăn một cái tát, tức giận đến cực điểm. Tần Hiên nhìn qua lão ẩu, ngọc thủ chậm rãi hiện lên. Tới lượt ngươi, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, lực lượng vạn cổ trường thanh quyết kinh khủng đem mặt đất đạp nứt. Cả người như tiễn rời dây cung, nhanh như chớp liền xuất hiện ở trước người lão ẩu. Quỳ xuống cho ta, Tần Hiên gầm thét, lửa giận trong lòng tại thời khắc này đều bộc phát. Lão ẩu sắc mặt đột biến, nội lực hóa cương, bích sắc cương khí như thất luyện, nghênh đón bàn tay phải của Tần Hiên, oanh. Trong gian phòng, tiếng va chạm vang lên như đụng hồng trung đại lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấn động đến mức sắc mặt mọi người tái nhợt, phảng phất có tảng đá lớn đập vào ngực. Lần này, lão ẩu vận dụng toàn bộ nội lực, cùng lúc trước vội vàng khác biệt. Ngọc thủ ngưng lôi, đập vào trên cương lực, lão ẩu sắc mặt biến đến tái nhợt, nàng chỉ cảm thấy phía trên cương khí của mình như bị đè nặng bởi một ngọn núi. Phanh, hai chân lão ẩu trùng xuống, thủ trường của Tần Hiên cũng theo đó trầm xuống một phần. Ngươi dám làm vậy, lão ẩu nghiêm nghị hét lớn, con ngươi tràn ngập sợ hãi. Bây giờ, lão ẩu mới phát hiện, thiếu niên này căn bản không phải là nội kình đại thành, mà là tông sư thứ thiệt, làm sao có thể. Thế gian này làm gì có ai có thể chưa đến 20 mà đã bước vào tông sư cảnh. Lão ẩu không cách nào tưởng tượng nổi, nếu là hai gia tộc trong truyền thuyết kia có lẽ có thể làm được. Thiếu niên này chẳng lẽ là tộc nhân của hai gia tộc kia? Ý niệm nhanh chóng trở lại, lão ẩu như rơi vào hầm băng. Tần Hiên thần sắc lạnh như băng, tay trái đút túi, trên tay phải từng đạo thanh lôi quanh quần. Oanh, lúc này, lão ẩu cũng không thể chịu nổi trường lực kinh khủng kia thêm nữa, hai chân ầm vang quỳ xuống, đụng đến mặt đất lan tràn vết rách. Vị cường tông sư đại trưởng lão của dược thần đường này tại Hoa Hạ có địa vị trí cao, thế mà bây giờ hai gối lại quỳ trước mặt một thiếu niên 17, 18 tuổi. Hình ảnh như vậy quá rung động, Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên càng khiếp sợ tột đỉnh, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, thế gian lại còn có dạng yêu nghiệt này, một tay đè tông sư, điên cuồng cỡ nào. Hắn, rốt cuộc là ai? Hà Bách Xuyên thấp giọng thì thào, Tô Vân Nguyệt thân thể càng khẽ run rẩy, hít sâu một hơi. Thì ra, đây mới chính là chỗ dựa của hắn, cách chương.